Luân hồi đan đế, chương 1566, đi dây thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên nhất hỗn nguyên chỉ, trong chớp mắt Lăng Vân đã hướng về phía Lôi Hoàng một chỉ điểm ra. Làm Lăng Vân thi triển ra thiên nhất hỗn nguyên chỉ, đối diện Lôi Hoàng, trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra ra khiếp người sạch bóng. Đồng thời, Lôi Hoàng phản ứng rất nhanh, hắn chỉ có thể buông tha công kích vận chuyển chân cương phòng ngự. Oành, thiên nhất hỗn nguyên chỉ kình, bắn về phía Lôi Hoàng bả vai. Lăng Vân không lựa chọn công kích Lôi Hoàng đầu lâu, như Lôi Hoàng cường giả loại này, đối với nguy hiểm có nhất định bản năng biết trước. Như hắn lựa chọn công kích Lôi Hoàng đầu lâu, Lôi Hoàng ban đầu liền sẽ sanh ra cảm ứng, Lăng Vân kế sách này căn bản không cách nào thành công. Lôi Hoàng bả vai, lúc này liền bị Lăng Vân chỉ kình cho xuyên thủng. Tiếp theo, Lôi Hoàng thân thể vậy lảo đảo thụt lùi, lộ vẻ được chật vật không chịu nổi. Nhất kích được thế, Lăng Vân không thả qua ưu thế này, lựa chọn thừa thắng truy kích. Hỗn nguyên quyền, bình bịch bịch, Lăng Vân đuổi theo Lôi Hoàng, phát ra dày đặc như mưa sa công kích không cho Lôi Hoàng phản kích cơ hội. Tiếp theo, liên tục hơn 10 chiêu, Lôi Hoàng đều bị Lăng Vân toàn diện áp chế. Bên ngoài tháp đám người võ giả, hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Cảnh tượng này chân thực quá lật đổ nhân tâm, quá không thể tưởng tượng nổi, không kiềm được mọi người không điên cuồng. Cái này, điều này sao có thể? Không phải nói, chỉ cần Lôi Hoàng ra tay, là có thể trong nháy mắt giết Vân Thiên sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu Vân Thiên như thế khủng bố, liền Lôi Hoàng đều bị hắn đánh bẹp, cho dù hắn cuối cùng sa sút đây vẫn là kỳ tích. Xem trước khi tới và cô lang đánh thời điểm, Vân Thiên căn bản là không có động thật cách. Vô luận là Long Đình Tông, vẫn là cái khác rất nhiều thế lực lớn và nổi tiếng võ giả, đều nói cổ võ là trò lừa bịp, ta hiện tại rất muốn hỏi, cổ võ thật sự là trò lừa bịp sao? Đám người rung động điên cuồng, mỗi cái người đều ở đây hô to kêu to, tựa hồ không như vậy thì không đủ để khơi thông nội tâm tâm trạng. Không chỉ có những người khác, liền liền Triều Nhan cũng rung động không nói. Rất hiển nhiên, Lăng Vân yêu nghiệt trình độ đã vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Đây chính là Lôi Hoàng, là Đại Ngô đế quốc một trong thập hoàng à, ở như vậy tồn tại trước mặt Thanh Hư Tông hoàn toàn chính là con kiến hôi thế lực. Quảng cáo, nếu như Thanh Hư Tông đắc tội Lôi Hoàng sợ rằng thật chỉ cần một ngón tay, là có thể hủy diệt Thanh Hư Tông. Có thể hiện tại, Lăng Vân lại có thể cùng Lôi Hoàng chiến được như dầu sôi lửa bỏng. Cái thế giới này, thật quá điên cuồng. Đối với bên ngoài tháp nghị luận, Lăng Vân và Lôi Hoàng đều không đi chú ý, hai người chiến đấu, đã càng ngày càng kịch liệt. Lôi Hoàng rõ ràng cũng bị Lăng Vân đánh ra chân hỏa, nhiều lần thử nghiệm phản kích. Làm sao, Lăng Vân kinh nghiệm chiến đấu chân thực quá già cay, chưa cho Lôi Hoàng chút nào cơ hội. Nhưng Lăng Vân vậy không khinh thường, cứ việc hắn đang đè Lôi Hoàng đánh, có thể hắn rất rõ ràng, hắn cũng không đối với Lôi Hoàng tạo thành vết thương chí mạng hại. Dưới tình huống này, sợ rằng chỉ cần hắn chút nào sơ sót cục diện cũng sẽ bị Lôi Hoàng xoay ngược lại. Mau, mau, mau, Lăng Vân công tốc thật sự là quá nhanh. Bên ngoài tháp đám người đã không thấy rõ hai người bóng người, chỉ thấy có hai đạo bóng dáng ở bên trong tháp cao cao tốc truy đuổi. Cái này thật rất rung động nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Hoàng ở mười hoàng bên trong vốn là lấy tốc độ sở trường, có thể hiện tại Lôi Hoàng lại có thể ở phương diện tốc độ bị Vân Thiên áp chế. Mọi người đã không cách nào tưởng tượng Lăng Vân tốc độ kết quả thật là nhanh. Ở dưới công kích như vậy, cứ việc Lôi Hoàng vô cùng cách tính dẻo, nhưng ở liên tục trên trăm chiêu đánh sau đó, Lôi Hoàng vẫn là tạm thời không xem kỹ. Phịch, Lăng Vân một quyền đánh ra, như trống trận bị lôi vang, thanh âm chấn động được bên ngoài tháp đám người cũng màng nhĩ đau nhói. Lại xem Lăng Vân một quyền này, đánh vào Lôi Hoàng vai phải vốn là chỗ vết thương. Rắc rắc, Lôi Hoàng vai phải nhất thời liền hoàn toàn sụp xuống. Nhưng cái này một tí, Lăng Vân không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận Lôi Hoàng, để cho người sau buông xuống nội tâm cuối cùng một chút băn khoăn. Hống, bỗng nhiên, Lôi Hoàng gào thét một tiếng. Không khí kịch liệt chấn động, phảng phất có cự long đang gầm thét. Một khắc sau, nhìn lần nữa đánh tới Lăng Vân, Lôi Hoàng tay trái năm ngón tay cong, chợt hướng Lăng Vân bắt đi. Không thể tưởng tượng nổi chân cương khí lưu, ở Lôi Hoàng năm ngón tay gian xoay tròn. Một cái chân cương tay khổng lồ ngưng ra tới. Những thứ này chân cương khí lưu tạo thành 6 đạo hình rồng kinh khí, giống như 6 cái cự long vậy, hung mãnh đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân chợt cả kinh, hắn thật không nghĩ tới, Lôi Hoàng lại đột nhiên bộc phát ra như vậy kinh khủng nhất kích. Mà mấu chốt nhất là từ Lôi Hoàng một kích này bên trong, Lăng Vân cảm nhận được một cổ rất tinh tường hơi thở. Hơi thở này, cùng hắn thiên nhất hỗn nguyên chỉ đồng nguyên. Cơ hồ nháy mắt, Lăng Vân đầu óc bên trong liền linh quang chớp mắt, rõ ràng liền rất nhiều chuyện. Lục hợp cầm long công, hắn lập tức nghĩ đến một môn công pháp, đó chính là cửu môn thiên mệnh công pháp, ngoài ra một bài, lục hợp cầm long công. Cái này Lôi Hoàng, lại là thiên mệnh chi tử, thoáng chốc Lăng Vân liền rõ ràng, vì sao Lôi Hoàng sẽ đến mời chào hắn, vẫn còn cho hắn như vậy ưu đãi đãi ngộ. Lúc đầu cái này Lôi Hoàng, là nắm giữ lục hợp cầm long công thiên mệnh chi tử. Chín đại thiên mệnh chi tử cũng tìm lẫn nhau, nghĩ đến đạt được với nhau công pháp. Bởi vì cửu môn thiên mệnh công pháp đều là do trời vàng căn nguyên mảnh vỡ ngưng tụ mà thành, đồng nguyên cùng cây. Nếu có thể chiếm đoạt dung hợp cái khác thiên mệnh công pháp, thiên mệnh chi tử công pháp và thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng cường. Rất rõ ràng, Lôi Hoàng nhất định là thấy hắn thi triển thiên nhất hỗn nguyên chỉ sau đó, vậy phát hiện hắn thân phận, muốn có được hắn thiên nhất hỗn nguyên chỉ. Trước lúc này, Lôi Hoàng còn định ẩn núp mục đích vẫn không dùng tới lục hợp cầm long công. Nhưng bởi vì Lăng Vân một mực đè Lôi Hoàng đánh, để cho Lôi Hoàng không có phản kích cơ hội. Cái này làm cho Lôi Hoàng hoàn toàn giận dữ, từ đó lại nữa ẩn núp, bại lộ lá bài tẩy. Lục hợp cầm long công vừa ra uy lực coi là thật kinh thế hãi tục. Nguyên bản Lăng Vân hoàn toàn đè Lôi Hoàng đánh. Kết quả, 6 cái chân cương long đánh về phía Lăng Vân, trực tiếp đem Lăng Vân quyền kính cho tấn công bể. Lui, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, quả quyết bạo lui. Trong phút chốc 6 cái chân cương long liền cùng hắn sát bên người mà qua. Có thể tưởng tượng được chỉ cần Lăng Vân hơi chậm một chút cũng sẽ bị 6 cái chân cương long bắt. Quảng cáo, Lôi Hoàng động tác không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất kích không có bắt được Lăng Vân, hắn liền phát động thứ hai đánh. Chiến đấu, đột nhiên liền lần nữa lộn. Theo lục hợp cầm long công vừa ra, nguyên bản Lăng Vân áp chế Lôi Hoàng cục diện, hoàn toàn lật đổ, biến thành Lôi Hoàng áp chế Lăng Vân. Lăng Vân không ngừng né tránh, căn bản không dám để cho 6 cái chân cương long bắt hắn. Cái này 6 cái chân cương long vô cùng là khủng bố, một khi bị bắt cho dù Lăng Vân cũng không cách nào chạy khỏi. Dần dần, Lăng Vân tình cảnh bộc phát không ổn. Lôi Hoàng không chỉ là vận dụng lục hợp cầm long công, hắn còn thi triển ra thật hồn. Thật hồn vừa ra, liền ngưng tụ lôi đình pháp tắc. Nhất thời, phạm vi này nghìn mét lôi đài, dần dần hóa là sấm sét pháp vực. Lăng Vân mỗi lui một bước hắn nguyên bản đứng khu vực liền bị sấm sét pháp vực xâm chiếm. Ở như vậy dưới sự bức bách Lăng Vân có thể hoạt động khu vực thật nhanh giảm thiểu. Có thể tưởng tượng được tiếp tục như vậy, Lăng Vân ắt sẽ trốn không có thể trốn. Tình hình này, ngược lại để cho bên ngoài tháp đám người ngầm thở phào. Đối với các người xem ra, Lôi Hoàng đánh bại Lăng Vân, đây mới là chuyện đương nhiên chuyện. Ngược lại, mọi người mới là thật không cách nào tiếp nhận. Ở nơi này loại tuyệt cảnh xuống Lăng Vân, ánh mắt nhưng bình tĩnh vô cùng. Tuyệt cảnh, ở những người khác xem ra, đây là tuyệt cảnh. Nhưng trên thực tế, đối với Lăng Vân mà nói, cục diện này tuy nguy hiểm, lại cũng không vượt qua hắn nắm trong tay phạm vi. Bây giờ Lăng Vân, đích xác là lại đi dây thép. Một khi có một chút không cẩn thận, hắn liền sẽ thật bị Lôi Hoàng đánh bại. Có thể Lăng Vân có tự tin, hắn có thể nắm giữ cục diện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.